Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 876, chương 878, Tuyết Nhi gặp Na Nhi. Gặp lại chữ Vinh Vinh, nha, chúng ta Lục Đại Điện Chủ về đến rồi. Lục Uyên Lôi kéo Thiên Nhận Tuyết mới vừa vào cửa, mắt sắc Hồ Liệt Na liếc một chút liền phát hiện. Lúc này phát ra điềm đạm thanh âm, trở về nhanh như vậy, chúng ta coi là còn muốn chờ một lát đây này. Chu Trúc Thanh quét Lục Uyên liếc một chút, thanh lãnh thanh âm vang lên, đi về sau, cùng Tuyết Nhi hàn huyên một hồi liền trở lại rồi. Đương nhiên nhanh, Lục Uyên nói ra, cái kia thật ly kỳ, người vậy mà không làm gì xấu sự tình. Hồ Liệt Na liếc mắt nhìn Lục Uyên, một bộ vẻ mặt kinh ngạc, ta cứ như vậy gấp không thể chờ. Nghe Hồ Liệt Na, Lục Uyên sắc mặt hơi đen, một mặt chính khí hỏi ngược lại, hồn nhiên quên chính mình vừa rồi trên đường lúc ý nghĩ trong lòng. Ngươi có phải hay không gấp không thể chờ chỉ có ngươi tự mình biết. Hồ Liệt Na nhếch miệng, thản nhiên nói, gia hỏa này bản tính nàng còn không rõ ràng lắm, thương tiếc là có. Cũng rất bận tâm cách nghĩ của các nàng, nhưng muốn nói hắn ngồi trong lòng mà vẫn không loạn đây tuyệt đối là giả. Chỉ cần có cơ hội vậy khẳng định là muốn chiếm được điểm tiện nghi. Hôm nay không làm gì chuyện xấu, đoán chừng là thời gian không kịp. Không phải vậy thì gia hỏa này 3-4 tháng không có gặp Thiên Nhận Tuyết. Nếu là hắn nhịn được, cái kia chính là quái sự, không thể không nói. Cùng một chỗ ngốc lâu như vậy, nhất là tại sát lục chi đô bên trong sớm chiều ở chung hơn một năm. Hồ Liệt Na đối với Lục Uyên hiểu rõ đó là nâng cao một bước. Hồ Liệt Na nói rất đúng, theo Lam Điện Bá Vương Long Tông trở về đêm hôm đó ngươi chẳng phải gấp không thể chờ sao. Cổ Nguyệt Na tiếp lời đầu nói ra, Na Nhi, ngươi làm sao cũng cùng cái này hồ ly học xấu. Nghe Cổ Nguyệt Na, Lục Uyên khẽ cười khổ, đêm hôm đó tuy là Bỉ Bỉ Đông chủ động, nhưng là hắn cũng không thể đối với các nàng nói a. Lúc đó Bỉ Bỉ Đông là chống ra to lớn dũng khí mới làm ra cử động như vậy. Đem chính mình hết giao tất cả cho hắn, cho nên hắn nhất định phải gánh vác lên trách nhiệm, liền xem như đối Cổ Nguyệt Na các nàng cũng chỉ có thể nói là hắn chủ động. Đây là hắn thân là làm một cái nam nhân đảm đương. Cái gì gọi là cùng ta học xấu? Thối Tiểu Uyên, ngươi đây là tại phỉ báng ta. Ngươi biết không? Rõ ràng đều là chính ngươi không tốt, còn vô lại chúng ta. Hồ Liệt Na chu miệng nhỏ, nói ra, vâng vâng vâng, đều là ta không tốt. Mấy vị phu nhân có thể hay không dơ cao đánh khẽ? Thả vi phu một ngựa. Giang tay ra, Lục Uyên có chút bất đắc dĩ nói, ai là phu nhân của ngươi? Không xấu hổ, Lục Uyên lời này vừa nói ra, Hồ Liệt Na tam nữ đồng thời xấu hổ đỏ mặt, tận quản các nàng cùng Lục Uyên quan hệ đã thân mật, không thể lại thân mật. Nhưng là bị Lục Uyên gọi phu nhân, cái này còn thật là lần đầu tiên, nguyên một đám đều có chút không chống nổi, bất quá thẹn thùng sau khi. Trong lòng cũng không khỏi có chút hoan hỉ. Các ngươi đều cùng ta đính hôn, đời này đều là người của ta. Gọi câu phu nhân làm sao vậy? Sớm muộn đều sẽ có một ngày này. Nhìn lấy Hồ Liệt Na cùng Chu Trúc Thanh, Lục Uyên nhàn nhạt nói. Sau đó ánh mắt của hắn chuyển hướng Cổ Nguyệt Na. Đến mức Na Nhi, tìm cái thời gian, chúng ta đính hôn đi. Như thế nào? Lục Uyên ánh mắt rất ôn nhu, có nồng đậm yêu thương, làm cho Cổ Nguyệt Na không khỏi trong lòng hơi hơi cảm động. Ngay tại băng hỏa lưỡng nghi nhãn như thế nào? Hoặc là đi ngôi sao cũng được. Lục Uyên hỏi, nơi này mấy cái này nữ nhân cơ bản đều biết hắn lúc trước nói Cổ Nguyệt Na là che chở Tinh Đấu Đại. Xâm Lâm Thần chỉ thân phận, chỗ lấy giờ phút này nói ra cũng là không quan trọng. Người quyết định liền tốt, ta không ý kiến. Cổ Nguyệt Na khuôn mặt ửng đỏ, nhẹ nói, vậy liền băng hỏa lưỡng nghi nhãn đính hôn. Tinh đấu đại xâm lâm kết hôn. Ta hy vọng ngươi có thể được đến ngươi tất cả thân bằng hảo hữu chúc phúc. Lục Huyên nghĩ nghĩ, nói ra, Cổ Nguyệt Na khẽ trong mắt màu tím hơi hơi ba động, trong lòng dâng lên một cỗ to lớn cảm giác hạnh phúc. Tốt, đều đừng đứng đây nữa, đều ngồi xuống đi, khó đến mấy người các ngươi có thể tập hợp một chỗ. Mọi người tốt tốt ăn bữa cơm đi, đời ta may mắn lớn nhất cũng là gặp phải các ngươi. Nguyện vọng lớn nhất cũng là có thể cùng các ngươi cùng một chỗ thật vui vẻ sinh hoạt. Cho nên ta hy vọng các ngươi ở giữa cũng có thể ở chung hòa thuận. Na Nhi, Tuyết Nhi, các ngươi hai cái ở giữa từng có qua một số không thoải mái. Nhưng là ta hy vọng các ngươi có thể đưa nó quên. Được không? Lục Huyên nhìn về phía Cổ Nguyệt Na cùng Thiên Nhận Tuyết. Ban đầu ở mê vụ xâm lâm bên trong, Cổ Nguyệt Na đã từng muốn đối với Thiên Nhận Tuyết hạ sát thủ. Nếu như không phải Lục Huyên thấp giọng cầu nàng, sợ là Thiên Nhận Tuyết đã mất mạng. Đó còn là Lục Huyên lần đầu tiên trong đời cầu người đây. Mà lại một lần kia sự tình, Thiên Nhận Tuyết liền xem như rộng lượng đến đâu, sợ là trong lòng cũng là có chút mụn nhỏ. Dù sao có người động thủ muốn giết nàng, nàng làm sao có thể thật hoàn toàn thờ ơ. Dù sao người nào đều không phải là thánh nhân, cho nên hai người cái này mâu thuẫn vẫn là phải giải quyết, không thể để cho nó một mực giấu ở trong lòng. Không phải vậy thời gian lâu dài, ngược lại sẽ lại càng dễ tạo thành nguy hại. Chuyện lúc trước là ta không đúng, ta xin lỗi ngươi. Nhìn lấy Lục Huyên cái kia chờ mong ánh mắt, Cổ Nguyệt Na trong lòng mềm nhũn. Đối với Thiên Nhận Tuyết nói lời xin lỗi, bề ngoài của nàng tuy nhiên nhu hòa, nhưng kỳ thật nội tâm 10 phần cao ngạo cùng quật cường. Bây giờ nguyện ý hướng tới Thiên Nhận Tuyết xin lỗi, cái kia quả nhiên là thích làm giảm Lục Huyên, mới nguyện ý vì hắn mà lui bước. Mà Thiên Nhận Tuyết cũng giống vậy, nghe Cổ Nguyệt Na xin lỗi, nàng cũng không có nắm lấy không thả, mà chính là rộng lượng biểu thị ra thông cảm. Không có chuyện gì, chuyện lúc trước ta đã sớm quên. Thiên Nhận Tuyết nhạt vừa cười vừa nói, tốt, tốt a, nghe lời của hai người. Lục Huyên không khỏi lộ ra nụ cười vui vẻ, đồng thời trong lòng cũng là có chút cảm động. Hai nữ vì hắn làm ra nhượng bộ hắn đều nhất nhất ghi vào tâm lý. Có vợ như thế, còn cầu mong gì a? Về sau nhất định muốn gấp bội bảo vệ các nàng mới được. Tốt, tốt, ăn cơm đi, một hồi đồ ăn đều nguội rồi. Lôi kéo hai nữ ngồi xuống, Lục Huyên bắt đầu kêu gọi chúng nữ ăn cơm. Tại Lục Huyên nỗ lực dưới, một đoàn người xem như vừa nói vừa cười đã ăn xong bữa này cơm trưa. Đã ăn xong sau bữa cơm trưa, Chu Trúc Thanh mang theo Hồ Liệt Na cùng Cổ Nguyệt Na hai người đi nhìn các nàng cái kia đã chỉnh lý căn phòng tốt đi, mà Lục Huyên cùng Thiên Nhận Tuyết thì là ngồi cùng một chỗ nhàn nhã uống trà. Long Vương Điện Thanh Linh trà hương trà thanh nhã, có thể tiêu trừ mệt nhọc, làm cho người ta cảm thấy tâm thần thanh thản cảm giác. Có phần bị mọi người hoan nghênh, thị trường lượng tiêu thụ rất tốt. Chính là Lục Huyên chính mình cũng có chút yêu thích loại trà này nước. Có việc lúc không có chuyện gì làm thì ưa thích pha một chén. Xem ra Cổ Nguyệt Na rất yêu ngươi a. Một cái thần chỉ vậy mà nguyện ý vì ngươi hướng ta nói xin lỗi. Hiếm thấy a. Thiên Nhận Tuyết uống ngụm nước trà, khẽ cười nói, Na Nhi hoàn toàn chính xác rất tốt. Ta thường thường đang suy nghĩ nếu như ta cái thứ nhất gặp phải không phải ngươi, mà chính là nàng, có lẽ ta sẽ hướng yêu mến ngươi yêu như nhau nàng yêu không thể tự kềm chế. Lục Huyên nhẹ giọng thở, dài, có thể ngươi bây giờ không như trước vẫn là yêu mến nàng. Không như trước không cách nào tự kềm chế. Thiên Nhận Tuyết nói ra, vậy cũng đúng, nghe vậy. Lục Huyên cười nhạt một tiếng, vốn là yêu không cách nào tự kềm chế, còn nói gì nếu như đâu, ngược lại là vẽ vời cho thêm chuyện ra.